Kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt tiếp tục giới thiệu đến quý vị tập 8 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Thì trong tập 7 vừa rồi, Hà Bá dùng phép thử và đã biết được Cầm Ngân không phải là Bạch Lãng Tuệ. Những cái cảm xúc kỳ lạ giữa hai người cũng đã bắt đầu nhen nhóm rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem tình cảm của bọn họ có được thăng hoa hay không nhé, khi mà chiến tranh đã sắp cận kề và Hà Bá cũng phải sắp trở lại hoàng cung của mình, nơi có một cái lực lượng hậu cung đông đảo sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để tranh sủng. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô U, tập 8. Ba tiếng gõ cửa vang lên. Tam Ngân ngồi dưới sàn nhà, vừa bịt miệng vừa rón rén lấy cục gạch phủ sẵn trong tay. Bất giác cánh cửa mở ra, người xuất hiện trước mắt nàng vậy mà lại là Hà Bá. Tam Ngân thở ra một hơi, bẹp lưng vào vách tường nhắm nghiền mắt lại. Tưởng là một khắc vừa rồi đã bị cao thủ giết chết, nàng lắp bắp nắm lấy quần Hoàng Cảnh Vũ lai lai. Ôi trời, A Hà, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tầm Ngần vừa nói xong thì đỡ tường đứng dậy, nhưng rất nhanh liền ngã xuống. Hoàng Cảnh Vũ lập tức tiến đến đỡ lấy nàng. Đau sao? Hả? Không có, nhưng mà chân tay cống không có đứng được. Hoàng Cảnh Vũ nhìn nàng một lúc, bất giác xoay người lại khom lưng xuống. Làm gì đó? Leo lên đi. Tầm Ngần từ sau lần ở khách điếm phát hiện mình với Hà Bá có cảm tình thì bỗng dưng trở nên có chút ngượng ngùng. Nàng nê từng bước một, chạm tay vào vai y. Còn không mau nhanh lên. Quan Cảnh Chủ giọng trầm trầm, nhưng dường như cũng không nổi nóng. Tầm Ngần biểu biểu môi, cà nhắc vòng tay ôm cổ y. Cả thân người cũng tựa lên lưng y. Quan Cảnh Chủ liền cõng nàng lên rồi đứng dậy, chậm chậm rời khỏi nhà xí. Bên ngoài lúc này tuyết đã giăng đầy mọi lối đi. Từng hành lang, từng gốc cây thảm cỏ đều phủ đầy tuyết. Trên mái nhà cũng là màu trắng lạnh lẽo u tịch của tuyết. Hoàng Cảnh Vũ hôm nay bàn chuyện cơ mật cùng với tướng sĩ, vừa trở về phòng liền không nhìn thấy Tầm Ngân đâu. Hỏi lính canh thì họ chỉ nói nàng đến chỗ này. Hoàng Cảnh Vũ vốn dĩ đã được Lý Hữu bố trí ở một mật thất trong căn nhà này, nhưng mà sau đêm hôm qua y đã trở lại ngủ cùng Tầm Ngân, cho nên hôm nay mới có người mang chậu than và chăn bông đến cho nàng. Lúc này mỗi bước chân của y đều có ám vệ đi theo, chỉ là họ lẩn khuất đâu đó trong đêm tối nên nhất thời không ai phát hiện ra. Khi nãy ám vệ đã nhìn thấy Trần Ổn, bất quá Quan Cảnh Vũ không nói gì, để xem thử Hứa Tầm Ngân có thành thật với mình hay không. Giữ màn Trần Ổn lại, biết đâu sẽ có lúc cần dùng đến. Sau này khi ngươi nhớ lại, có khi nào sẽ bỏ ta hay không chứ? Tầm Ngân vừa nằm trên lưng cảm nhận hơi ấm phát ra từ nam nhân này, bỗng dưng nàng cảm thấy cô đơn đến kỳ lạ. Từ sau đêm hôm qua, khi nghe tiếng tiêu trúc kia, nàng bỗng thấy lòng mình lạc lõng lạ thường. Người vì sao lại nói vậy? Quan Cảnh Vũ khàn khàn giọng. Thật lâu sau, tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, thì Tầm Ngân lên tiếng. Ta cũng không biết nữa. Người sẽ đau lòng sao? Tầm Ngân hừ một cái. Tao mới không thèm đau lòng. Nàng vừa nói vừa biểu biểu môi. Quan Cảnh Vũ liền âm thầm cười một cái, bỗng dưng thật muốn trêu chọc nàng. Người này như con chó nhỏ, chọc nàng thì cảm thấy vô cùng thú vị. Vậy thì ta nhất định sẽ bỏ ngươi lại. Tầm Ngân không nói gì. Nàng biết y đang chọc mình, nhưng mà không giống ngày thường hay tranh cãi với y. Hôm nay nàng đặc biệt không có tâm trạng. Tầm Ngần nghiêng mặt tựa cầm trên vai Hoàng Cảnh Vũ, phả hơi thở nóng hổi vào gái y. Có phải ngươi đang bị kẻ nào đó truy sát hay không? Quan Cảnh Vũ không trả lời, mày cũng không nhíu lại một cái. Ngươi có nhớ hai người ở trong quân doanh không? Một người là Phí Lợi, còn một người là Trần Ổn đó. Quan Cảnh Vũ không biết ai là Trần Ổn, nhưng y vẫn gật đầu một cái. Ừ. Thật ra khi đó bức tranh là họ vẽ ngươi, Trần Ổn là sát thủ đó. Hắn ta dường như đang truy sát ngươi. Không phải, Bạch Lãng Tuệ có lẽ là cùng hội cùng thuyền với hắn đó. Lúc trước ta muốn đào binh cũng bởi vì cảm thấy ở lại có thể sẽ bị ngươi liên lụy. Ta cũng không có biết rõ lai lịch của Bạch Lãng Tuệ này. Sợ bị liên lụy mà đào binh hay sao chứ? Quan Cảnh Vũ bất giác cảm thấy trong lòng có một chút mất mát. À hà, khi nãy ta nhận ra Trần Ổn đang ở đây đó. Bọn chúng đã tới đây tìm ngươi rồi. Còn một chuyện nữa, lúc trước ta có nghe nói Lý Hữu cũng tìm ngươi. Ta không biết rốt cuộc là ngươi có thân thế gì hay là cái thù chuốc oán gì với bọn họ hay không. Nhưng mà ở lại đây thêm ngày nào thì bọn họ nếu mà nhận ra ngươi á, chẳng khác nào tự tìm đường chết chứ. Thật may là Hứa Tầm Ngân đã thành thật với y. Nếu không, y cũng không chắc mình có thể tiếp tục tin tưởng nàng hay không nữa. Bỗng dưng, y trong lòng vừa như bỏ xuống một gánh nặng. Hai ngày nữa, Quan Cảnh Vũ cùng với đoàn quân của mình sẽ quả tốc tiến về Lăng Hoa. Nếu Tầm Ngân không thành thật, e là sau này cũng không thể mang nàng theo bên mình. Ta nghĩ là hay chúng ta bỏ đi, rời khỏi Tề Quốc, đi đâu cũng được hết á. Đi đến Kỳ Quốc đi nha, chúng ta sẽ mở một cái quán lẩu. Thứ đó ở đây chưa có đâu, ta đảm bảo là hàng ngày cũng đủ kiếm ăn đó. Hai từ chúng ta này đặc biệt có một ý nghĩa nào đó với Quan Cảnh Vũ. Hai mươi mấy năm qua cũng chưa từng có ai đánh đồng với y là chúng ta, càng không có ai đơn thuần nghĩ sẽ trải qua cuộc sống nhân sinh cùng với y như Hứa Tầm Ngân. Cuộc sống của y chỉ có quân thần, chủ tử, bầy tôi, xã tắc sơn hà. Ngoài ra thì không có chỗ cho hai từ chúng ta. Chúng ta sao? Tầm Ngân liền gật đầu một cái. À hà, từ ngày đến đây ta cũng chỉ có một mình ngươi là bằng hữu à. Ta không có thân thiết với bất kỳ ai hết á. Ta không muốn ngày ngày phải đối mặt với nguy hiểm. Sau này khi ngươi nhớ ra, ngươi muốn đi đâu thì là tùy ngươi, ta cũng không có cản đâu. Nhưng mà trước đó ta không muốn ở một mình. Thật sự thì mùa đông năm nay quá lạnh, ta không biết sẽ trải qua những gì nữa. Quan Cảnh Vũ âm trầm. Ngươi không sợ bị ta liên lụy hay sao? Có chứ, ta cũng không phải là thánh nhân đâu. Khi đó ta sẽ chạy trước. Quan Cảnh Vũ bất giác ngừng lại. Tầm Ngân nghĩ y sinh khí, liền thò tay vuốt vuốt ngực y. Được rồi, được rồi, ta nhất định có phước cùng hưởng, có quà cùng chia, được hay chưa? Quan Cảnh Vũ nghe xong khẽ hừ một tiếng, rồi lại chậm chậm bước đi. Nhưng khóe môi y từ lúc nào đã nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Tuyết rơi đầy trời, những hạt tuyết bay bay xoay tròn trong không khí một chạm rồi rơi xuống đất. Trên mái tóc hai người điểm xúy những bông tuyết tinh khôi mềm mại. Tầm Ngân khẽ vươn bàn tay ra hứng lấy vào tay mình, rồi khẽ mỉm cười. Lòng hai người bọn họ bình yên đến lạ. Hắc bào của Quan Cảnh Vũ để lại một vệt dài trên con đường đầy tuyết phủ. Hai người về đến phòng. Tầm Ngân rời khỏi lưng Quan Cảnh Vũ, rồi nhảy nhào lên giường lăn qua lộn lại trên chiếc chăn bông dài. Y từ từ đến bàn ngồi xuống uống ít trà. Ngọn nến in bóng lưng cao lớn của y trên vách nhà. Tầm Ngân nhìn liền không khỏi hồi tưởng. Vậy là nàng đến đây đã gần 2 tháng. 2 tháng này đều ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ cùng Hà Bá. Chỉ trừ vài ngày bọn họ xa nhau, cũng là những lúc nàng ăn khổ không ít. Cảm thấy cuộc đời quả nhiên kỳ diệu. Lúc mang y từ dưới suối lên, cũng không ngờ hai người sẽ trải qua những ngày tháng gắn bó như vậy. Càng không có những thời khắc quan đường như vừa rồi. Nếu như sau này y trở thành chồng của mình, có phải nàng sẽ rất vui hay không? hai người sống bên cạnh nhau, trải qua những ngày tháng nhân sinh bình đạm. Ha ha. Tầm Ngân vừa nằm sấp trên giường, ngực ôm đống chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen lai lái nhìn chiếc bóng Hà Bá in trên vách nhà. Không biết từ lúc nào, Tầm Ngân bỗng dưng thích thú nhìn vào chiếc bóng y như vậy. Có lẽ khi đó, nàng sẽ cảm thấy trong căn nhà này, ngoài nàng ra thì còn có một người khác. Sự ấm áp này thật nhiều năm rồi, nàng mới có lại. Cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ cảm thấy thật lạ, thật vô cùng thích thú. Hử? Vậy ngươi có đi hay không? Tầm Ngân rất muốn biết suy tính của Hà Bá. Nếu y đi thì nàng sẽ đi, nếu y ở lại thì nàng cũng sẽ ở lại, bởi vì nàng ở đây chỉ có duy nhất một người thân là y. Nàng cũng không có kẻ thù nào, sống ở đâu mà chẳng giống nhau chứ. Ở đây có việc làm, có ăn có uống, có giường mềm để nằm, còn có than hồng sưởi ấm, ăn cầu cũng còn không được. Ngoài kia, những thứ này muốn có đều phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Nàng cũng không muốn trong nhất thời phải chi nhiều như vậy. Ngân lượng tích góp muốn dùng cho những việc quan trọng bất khả kháng sau này. Hoàng Cảnh Vũ nghe Tầm Ngân hỏi thật lâu sau cũng không trả lời. Khi phóng mắt nhìn ra ngoài, bóng cây lung lay in những hình thù kỳ quái trên cửa sổ. Vài ngày nữa sẽ đi. Tầm Ngân đã sắp ngủ đến nơi thì nghe giọng nói trầm khàn của y. Thật lạ, hôm nay nàng cảm thấy Hà Bá dường như có rất nhiều tâm sự. Chỉ là nàng không hiểu y đang nghĩ gì mà thôi. Ngươi đã nghĩ thông suốt rồi sao? Ừ. Tầm Ngân cũng không nói nữa. Nàng lăn vài vòng quanh chiếc chăn, quấn lấy mình như nhộng rồi nằm yên trong đó. Một lúc sau, nàng lại thò đầu ra. Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu chứ? Hoàng Cảnh Chủ lại trầm ngâm một lúc. Đến một nơi rất xa chỗ này. Nơi đó có đông người, có thể mở một quán lẩu cho ngươi. Tâm Ngân nghe xong thì mỉm cười hài lòng. Phải rồi, nàng phải nghĩ về quán lẩu của mình. Nàng ban đầu sẽ tự đứng nấu, Hà Bá sẽ chạy vặt và phục vụ bàn. Sau đó khá giả hơn thì sẽ thuê người nấu, còn mình chỉ phụ trách thu ngân lượng thôi. Nàng nghĩ đến tương lai nằm trên đống bạc mà cảm thấy lòng dạ hết sức vui vẻ. Nàng rất sớm sẽ mua nhà. Nhà không cần nhiều phòng, nhưng phòng phải có giường lớn để mình cùng Hà Bá ngủ, không phải chen chút nữa. Tâm Ngân cười cười rồi xoay mặt vào tường nhắm mắt ngủ. Bên ngoài thỉnh thoảng gió rít lên từng cơn. Quan Cảnh Chủ vẫn ngồi đó uống trà, lưng y thẳng như trúc, hai tay đặt trên bàn nhìn tách trà bốc khói nghi ngút. Hôm nay y nhận được rất nhiều thông tin, cũng nghe được Thái Hậu ở trong cung đang bệnh. Hôm nay là ngày giỗ của thất hoàng tử Hoàng Cảnh Thừa, là đệ đệ đồng phụ mẫu với Hoàng Cảnh Vũ. Nhiều năm trước đã chết, năm đó hắn cũng chết trong một ngày tuyết rơi đầy trời thế này. Hoàng Cảnh Vũ lại nghĩ đến Hoàng Thụy Cơ. Cuộc chiến này rất lớn, sơ suất một nước cờ liền mất đi tất cả. Giang sơn của y, xã tắc của y đều sẽ không còn nữa. Giang sơn gấm vóc này để có được, y đã phải tắm máu tướng sĩ, đã giẫm nát lên xác thịt của huynh đệ ruột thịt của mình mà giành lấy. Cửu Ngũ Chí Tôn, nơi cao nhất chính là nơi cô độc nhất. Y là một bạo quân, bách tính thiên hạ đều nói như vậy mỗi khi nhắc về Cảnh Đế. Từng tấc đất, từng dặm quan san, nơi nào không có xác người chết chứ. Để Tề quốc hùng mạnh, y đã không tiếc bồi thầy biết bao nhiêu mạng người. Cảnh Đế, ta quyền rủa ngươi, cả đời này sống trong cô độc, tuyệt tử tuyệt tôn, chết không toàn thây. Đó là lời cuối cùng của lục hoàng tử Hoàng Cảnh Tự khi bị y dùng độc ép chết. Những lời nói khi đó y nghe nhưng không một chút cảm xúc nào. Bởi lẽ y không tin trên đời này có quỷ thần, càng không tin vào những lời nguyền rủa. Nhưng mà quả thật, 5 năm qua y đã vô cùng cô độc. Bên cạnh có người trung thành, nhưng bọn họ không thể cùng y chia sẻ gánh nặng trong lòng. Có lẽ làm hoàng đế định là suốt đời phải sống trong cô độc. Đế vương đời này qua đời khác, mấy ai có thể ung dung tự tại chứ? Quan Cảnh Chủ ngồi đó thật lâu, cho đến khi ngọn nến cũng sắp tàn. Y đứng dậy thổi tắt nến, rồi từ từ đến giường nằm xuống bên cạnh Tầm Ngân. Nàng đã ngủ thật say rồi, còn phát ra tiếng thở nho nhỏ. Ta nghĩ hay là chúng ta bỏ đi đi, rời khỏi Tề quốc, đi đâu cũng được, hay đến Kỳ quốc đi. Chúng ta mở một quán lẩu, thứ đó ở đây chưa có đâu, ta đảm bảo hàng ngày cũng kiếm đủ ăn mà. Hoàng Cảnh Vũ nhớ đến câu nói lúc nãy của Tầm Ngân, bất giác y vương cánh tay lên chạm vào gò má nàng. Sống như người thật là tốt, không lo không nghĩ. Nhà độc ngốc. Tầm Ngân chép chép miệng mấy cái rồi xoay mặt đi. Quan Cảnh Vũ cũng từ từ nhắm mắt lại vỗ về giấc ngủ. Đêm đó, Quan Cảnh Vũ gặp ác mộng khi nhìn thấy mình lúc còn chưa đăng cơ hoàng đế đang ngồi trên ghế Đông Cung Thái Tử. Bên dưới là Quan Cảnh Thừa quỳ dưới đất ôm lấy chân y khóc thảm, nước mắt nước mũi giang giụa trên mặt. Tứ ca, tha cho đệ đi, tha cho đệ đi mà. Để sau này cũng nhất định không làm như vậy nữa đâu. Tứ ca, chúng ta còn một mẹ sinh ra mà, huynh đỡ giết đệ hay sao chứ? Hoàng Cảnh Chủ từ trên cao nhìn xuống, gương mặt lạnh lẽo không biểu tình, ánh mắt chỉ còn lại hàn ý. Cảnh Thừa, lúc tạo phản ngươi có từng nghĩ đến ta là huynh trưởng của ngươi hay không? Quả này là do ngươi gây ra, phải tự mình gánh chịu đi. Quan Cảnh Vũ vừa nói, vừa gỡ tay Quan Cảnh Thừa khỏi chân mình, rồi đẩy hắn ngã nhào xuống đất. Tứ ca, để chết mẫu hậu nhất định sẽ rất đau lòng. Cho đệ gặp mẫu hậu đi, tứ ca, xin ca mà. Quan Cảnh Vũ bất giác nhếch khóe môi lên một chút. Mẫu hậu chỉ cần nhi tử của người làm hoàng đế, bất luận là ai, kẻ còn lại vốn không cần nữa. Người đâu, lôi hắn xuống đi. Y vừa dứt lời, cấm vệ quân đã tiến đến hai bên sách lấy Hoàng Cảnh Thừa lôi đi. Tứ ca, huynh nhẫn tâm sao? Tứ ca, tha cho đệ đi mà, tứ ca. Thất hoàng tử Hoàng Cảnh Thừa năm đó kết hợp cùng với ngũ hoàng tử và lục hoàng tử mưu đồ ám sát Hoàng Cảnh Vũ. Năm đó, y vừa được phong làm trữ quân. Nửa tháng sau, ngũ hoàng tử và thất hoàng tử bị trảm tại Ngọ Môn. Đầu treo trên cổng thành thị chúng, đôi mắt vẫn mở trừng trừng không nhắm lại. Vài ngày sau, Quan Quý Phi cũng là mẫu thân của ngũ hoàng tử khóc lóc cầu xin, đầu hắn mới được mang xuống chôn cất. Còn Quan Cảnh Thừa, thái hậu đã lén lút mang về quê ngoại an táng. Một thời gian rất lâu, hai mẹ con thái hậu và Quan Cảnh Vũ ngoài nóng trong lạnh. Dù gì y cũng đã giết chết đứa con ruột thịt của nàng, nàng làm sao dễ dàng có thể tha thứ cho y chứ? Trong giấc ngủ, Quan Cảnh Chủ nhìn thấy mình đang đứng trên tường thành, nhìn xuống hai chiếc phủ cấp của hoàng đệ mình treo lơ lửng ở cổng thành. Bất giác, chiếc đầu của Quan Cảnh Thừa xoay lại, trừng mắt nhìn y. Máu tươi từ hốc mắt chảy tràn ra. Tứ ca, ta chết thảm lắm, trả mạng lại cho ta đi, tứ ca. Liền sau đó, nó bay đến xông về phía Hoàng Cảnh Vũ. Y dùng kiếm chống đỡ nhưng vô phương. Những chiếc đầu lâu từ đầu cũng bay đến ghim Hoàng Cảnh Vũ xuống. Cảnh đế, trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho ta. Hoàng Cảnh Vũ trong cơn mê màng khẽ rên lên. Mồ hôi tuôn đầy thái dương. Á hà, tỉnh dậy, á hà. Tầm Ngân gọi, nhưng Hoàng Cảnh Vũ không tỉnh. Nàng hơi quảng một chút. Bớt giác, nàng bóp mũi y một cái. Mẹ ơi, da đầu nằm mơ thấy ác mộng còn trên, tỉnh dậy cho ta. Tất nhiên, nàng chỉ âm thầm chửi rủa trong lòng. Cái này chắc ông trời sẽ không biết nên không tính trên đầu nàng đi. Chỉ trong chốc lát, Quan Cảnh Vũ liền bật ngồi dậy, há miệng thở dốc. Tâm Ngân còn tự bật ngón cái khen mình thông minh. Bất giác, nàng nghĩ ra một ý xấu, hiếm khi mới nhìn thấy Hà Bá yếu đuối. Còn không nhân lúc này mà nhát ma y đi. Để xem, Hà Bá chắc sẽ hét lên một tiếng. Cho hết uy phong của ngươi, bình thường hay làm mặt ngầu ăn hiếp nè. Tâm Ngân liền che giấu nội tâm đen tối của mình, nhe hàm răng trắng phếu ra cười. Mắt trợn trợn lắc lắc đầu trước mặt y, giọng hạ xuống một tông lạnh lẽo. Người không sao đó chứ? Quan Cánh Vũ bần thần cả người. Bất giác, y liếc sang nhìn thấy cái đầu trong đêm lúc lắc trước mặt mình. Mắt bưng bưng sáng, giọng nói lạnh lẽo, giống hệt như giọng nói của Quan Cảnh Thừa. Thứ âm hồn bất tán đã ám ảnh y. Quan Cảnh Vũ không suy nghĩ, liền vung tay lên giáng xuống cổ Tầm Ngân một quyền. Đòn này ra tay không hề nương tình. Tầm Ngân chưa kịp hiểu gì, đã trợn mắt ngã nhào xuống giường ngất đi. Trước khi bất tỉnh, nàng kịp giương ngón trỏ chỉ vào mặt Quan Cảnh Vũ bật ra một câu. Con mẹ ngươi! Sáng hôm sau tỉnh dậy, thì phát hiện ngay trên cổ có thêm một chiếc nẹp. Tâm Ngân chỉ có thể nằm thẳng, không thể xoay trở. Nàng mở mắt ra, nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra thêm lần nữa. Nghiến răng nghiến lợi, bàn tay dưới chăn siết lại thành quyền tức đến muốn nội thương. Gà bá, bá ngươi hại ta mà. Gào cái gì mà gào, mới sáng sớm đã ồn ào rồi. Bên ngoài là một người mang chậu nước đẩy cửa tiến vào. Giọng nói còn rất quen. Không lẽ nào... Tâm Ngân chưa kịp dứt suy nghĩ thì Trần Ổn đã đến trước mặt, đặt mạnh chiếc chậu nước xuống bàn, bắt cái khăn rồi đến định lau mặt cho Tâm Ngân. Ngươi Tâm Ngân chỉ người trước mặt. Trần Ổn cũng trợn mắt nhìn nàng. À lãng, trời đất ơi, khi không lại đưa quỷ thần đến cho ta nha. Tâm Ngân thầm oán cha gọi mẹ, khi không tự sát thủ lại trở thành người hầu rồi. Biết bao nhiêu phòng không đến là chạy đến đúng phòng của nàng chứ. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên. Có phải hay không muốn truy cùng diệt tận nàng đấy? Cũng may Hà Bá đã đi ra ngoài. Còn hai ngày nữa bọn họ đã rời khỏi đây. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Tâm Ngân bất giác bị sặc. Cổ vừa đau lại ho động vết thương. Làm nàng nghiến răng nghiến lợi. A Lãng, người không sao đấy chứ? Tâm Ngân nhịn xuống tức giận. Hiện tại nàng chính là người tao nhã. Con người thô lỗ trước đây nàng đã nói lời tạm biệt rồi. Cũng không một chút quyến luyến. Nàng nhất định sẽ trở thành người tao nhã. Cái đó có gì mà khó chứ? Chỉ cần nàng cố gắng, không phải hay sao? Tâm Ngân bỗng dưng nhớ đến đêm qua tuyết rơi trắng trời. Trần Ngộn đó vẫn còn chưa bị tuyết đông chết hay sao chứ? Hay ta không sao? Ổn? Người có ổn hay không ổn? Ai, cái gì mà ổn chứ không ổn chứ? Ta đương nhiên là ổn. Hai người nhanh chóng kết thúc lời hỏi thăm nhàm chán. Trần Ổn liền ngồi xuống bên giường, nhìn chiếc cổ Tầm Ngân, sờ đông sờ tay. Phải rồi, ổn. Sao ngươi lại đến đây vậy? Lúc trước không phải nói là đến chỗ của thành chủ hay sao chứ? Không lẽ ngươi chưa tìm thấy? Tâm Ngân vừa nói, trong mắt vừa đưa qua đưa lại. Nếu là bình thường cổ nàng nhất định xoay tới xoay lui. Hiện tại chỉ có mỗi trong mắt là có thể cử động. Thật giống đang làm chuyện gì đó xấu xa. Trần Ngộn lập tức dùng tay bịt miệng nàng, xoay cổ đưa mắt nhìn ra ngoài. Người đó, người nói nhỏ một chút. Chỗ này không có giống quân doanh đâu. Ui, ám vệ có ở khắp nơi, không khéo bị bọn chúng nghe được đó. Hỏi ai à? Gì? Hỏi ai à? Tâm Ngân vừa nói vừa liếc bàn tay đang đặt trên miệng mình. Y hiểu ý liền buông ra. Lập tức, Tâm Ngân chu môi phun phun. Tay y khi nãy mang cái chậu không được sạch sẽ, nàng nhìn thấy rất rõ. Trần Ngỗn nhìn nàng phun phun thì tròn mắt nhìn nàng, đi tới đi lui chặt chặt lưỡi. À Lãng, thật sự nếu không phải là cái khuôn mặt này giống y như đúc thì ta còn nghĩ ngươi còn không phải là ngươi đó. Tam Ngân nhíu mày một cái. Ý gì chứ? Hà Lãng, trước đây ngươi không có thô lỗ như vậy đi. Sao? Ta thế nào? Ta giống là người thô lỗ, ý kiến gì sao? Tam Ngân thật bực mình. Hiện tại so sánh nàng với Bạch Lãng Tuệ thì liền không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng. Trước đây nàng chưa từng để ý, nhưng cũng không biết từ lúc nào bỗng dưng nàng trở nên như vậy, có một chút bực mình. Hà Lãng. Ổn à, từ nay ngươi đừng có gọi ta là A Lãng nữa. Nếu mà người khác nghe được đó, thân phận của chúng ta thì chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm hay sao chứ? Ây, chỗ này cũng chỉ có hai chúng ta, ta gọi không có quen. Cái gì mà quen chứ không quen chứ? Tập nói từ từ sẽ quen thôi. Lúc này chẳng phải người mới nói ấm dậy khắp nơi sao? Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Hứa Tầm Ngân chứ gì? À, được, được. Tầm Ngân nghe thấy tên mình liền hài lòng. Ờ, phải rồi. Ổn. Từ lúc ta bị bệnh, thật sự có một số việc ta không có nhớ nữa. Việc gì? À, người nói ta biết. Trước đây ta có từng yêu thích người nào hay không chứ? Hỏi vậy là sao? Chuyện đó ngươi cũng không có nói ta biết đâu. Vậy sao? Tầm Ngân ngẫm ngẫm một lúc. Phải rồi, phải rồi. Ừ, thật là rất lâu trước đây đó, có một lần ta thấy ngươi từ trong rừng trở về. Còn có mang theo một thứ. Hả? Cái gì? Là một mảnh ngọc bội. À Lãng, không phải Tầm Ngân. Ngươi sau đó có một đoạn thời gian mỗi ngày đều mang nó ra ngắm. Sau đó ngươi bỗng dưng ném nó đi. Ta nghĩ có thể đó là của người trong mộng của ngươi tặng đi. Tầm Ngân liền nhíu mày một cái. Ngươi có nhớ nó như thế nào hay không? Tầm Ngân ạ, thật ra là sau đó ta đã nhặt nó. Hả? Trần Ngộn đứng dậy lộ ra vẻ khó xử. Y gãi gãi đầu, đấu tranh tâm lý nửa ngày. Cuối cùng đến gần Tầm Ngân, mặt không che đậy nét nái nái. Cũng đừng có trách ta nha, vì quê ta nghèo quá. Ngươi ném thì ta nhặt lại, định sẽ mang ra chợ bán chút kiếm ngân lượng. Nhưng mà khi mang ra chỗ tiệm cầm đồ quý, họ không có dám mua. Nói thứ đó vô cùng quý giá, còn kêu ta mang đến chỗ quyền lệnh nữa. Ồ, rồi sau đó thì sao? Sau đó, đương nhiên là không có sau đó rồi. Chúng ta là sát thủ, làm sao gặp quyền lệnh được chứ? Nhưng mà khi đó ta cũng chưa thể bán được, nên tạm thời giữ nó bên mình. Nếu người muốn lấy lại thì ta sẽ đưa cho người. Nghe đến đây, bất giác Tầm Ngân nảy sinh hảo cảm với Trần Ổn. Thời đại này tìm được người không tham như y, quả là khó như lên trời. Nếu là nàng, nàng nhất định đã ém đi. Đời nào trả lại thứ mà kẻ khác đã ném đi chứ? Trần Ổn nói xong thì lấy sợi dây cùng mảnh ngọc bội ở cổ kéo xuống đưa cho Tầm Ngân. Đó là một mảnh ngọc bội màu xanh, trên đó khắc một chữ cảnh. Tầm Ngân nhìn tới nhìn lui, không phát hiện ra thêm thứ gì, nên nắm vào bàn tay nhíu nhíu mày. Đây Tầm Ngân, để ta đeo nó cho ngươi. Trần Ổn nắm lấy sợi dây, rồi đeo vào cổ Tầm Ngân, làm nàng cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Nàng không định sẽ lấy lại, dù gì cũng là của Bạch Lãng Tuệ. Nàng chỉ muốn nhìn qua một chút mà thôi. Nè Ổn, người đến đây tìm cái kia phải không? Ta đến phủ này vài ngày rồi, cũng đã đi tìm nhiều nơi nhưng mà không có. Ta nghĩ có lẽ hắn vẫn chưa có đến đây đâu. Vậy sao? Đêm qua ta đã dùng ngân lượng mua chuộc được một quản vụ, hắn ta mới cho ta vào làm việc. Ta định sẽ tranh thủ lúc làm việc đi dạo một vòng quanh phủ đó, biết đâu có cơ may nhìn thấy hắn. À phải rồi, cổ ngươi bị làm sao vậy? Tầm Ngân kêu lên một tiếng, mới nhớ ra đêm qua mình bị Hà Bá đánh ngất, lòng lại càng trở nên sân hận. Ai, ta bị Hà Bá làm cho trẹo cổ đó. Hà Bá? Thì cái tên ở quân doanh cùng ta đó. À, Trần Ngổn ngân lên một tiếng, mặt y biểu cảm vô cùng sống động. Y còn nhớ rất rõ chuyện đêm đó ở nhà xí. Mùi kỳ lạ vẫn vờ trong không khí. Bạch Lãng Tuệ, người cũng thật quá phong lưu nha. Rời khỏi quân doanh còn như hình với bóng với tình nhân, bị đánh trật cổ hay là đè nhau đến trật cổ đây chứ. Nhìn thấy nét âm hiểm trên mặt Trần Ổn, Tam Ngân liền đánh hơi có mùi tà đạo, thì nhíu mày gằn giọng, gì chứ? Không có gì, không có gì nha. Ai xạ, sự việc không có như người nghĩ đâu, tại vì hắn cái gì cũng không có. Thì ta có nói gì đâu chứ, đi chết đi. Rồi rồi rồi, ta ra ngoài, rảnh thì đến nhà xí tìm ta nha, ta đang phụ trách hút phần ở đó đó. Tam Ngân nghe xong thì trợn mắt một cái. Cái gì? Vậy sao ngươi mang chậu rửa mặt vô cho ta? Khi nãy người kia bị đau bụng nên ta mang vào giúp á. Ôi mẹ. Tam Ngân vừa gào lên vừa dùng chăn chui miệng mình. Trần Ổn ngửa mặt cười sặc sụa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Chọc Tam Ngân thật thú vị. Từ ngày nàng bị bệnh, khi gặp lại liền cảm thấy không còn u uất như xưa nữa. Bệnh cũng thật là tốt. Trưa hôm đó, Quan Cảnh Vũ sau khi cùng một nhóm ám vệ âm thầm theo dõi huấn luyện tư binh của Hoàng Thụy Cơ thi trở về, hôm nay y vô cùng mệt mỏi. Có lẽ vì đêm qua sau khi gặp ác mộng thì không ngủ lại được. Khi trở về, nhìn thấy chiếc giường trống thì nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Lúc này, Tầm Ngân cũng vừa ăn cơm tối xong trở về. Hôm nay dù cổ bị thương, nhưng nàng vẫn phải đến hoa viên làm việc, còn làm việc nặng nhọc hơn những ngày thường. Cả người đau nhức ê ẩm. Hôm nay lúc ăn cơm cầm đũa còn có chút run run. Nàng vừa về, nhìn thấy Hoàng Cảnh Vũ đang nằm ngủ. Bất giác, nàng nuốt xuống một cái, món nợ trật cổ đêm qua. Nàng còn chưa quên đâu. Tầm Ngân nhẹ nhẹ tiến đến bên giường, cúi đầu xuống, tay mang theo gói đầu, định sẽ ép y ngạt thở. Thằng hiếp ta, dám đánh ta hả? Hôm nay ta sẽ dạy ngươi biết thế nào là lễ độ. Vừa vung tay lên, thì cổ tay liền bị nắm chặt. Quan Cảnh Vũ mở mắt ra, trong đôi mắt đầy tơ máu đỏ có sát ý. Tầm Ngân bất giác rung mình một cái. Biết y hôm nay không nên chọc đến, nàng liền nhe răng cười lấy lòng. Anh hai, ta chỉ đùa một chút mà, buông ra đi nha. Quan Cảnh Vũ lạnh mặt đẩy Tầm Ngân một cái, nhưng vì cổ nàng bị cố định, mất đà ngã ngửa xuống đất, mông chạm đất bịch một tiếng. Cổ dường như còn nghe một cái rắc. Tầm Ngân đau đến nước mắt cũng sắp tràn ra. Ôi da! Nhưng Quan Cảnh Vũ cũng không đếm xỉa đến nàng, mà nhắm nghiền mắt lại. Nhìn thái độ này của y, đầu Tầm Ngân bỗng nhiên phát quả. Hôm qua đánh ta còn không có xin lỗi đó, giờ thái độ này là sao đây? Thế ta hiền thì ăn hiếp hả? Nàng tức khí liền phóng lên giường, nện gói đánh xuống Hà Bá. Khốn kiếp, ít nhất cũng phải xin lỗi ta chứ, hỗn sược. Quan Cảnh Vũ bỗng gầm lên một tiếng, nắm lấy tay Tầm Ngân siết lại. Nàng ăn đào nghiến răng nghiến lợi cũng không thể thoát khỏi tay. Bỗng chừng, ánh mắt Quan Cảnh Vũ ngưng lại trên cổ áo Tầm Ngân. Khi nãy vì nàng nháo loạn mà mảnh ngọc bội thò ra ngoài. Quan Cảnh Vũ liền ngồi bật dậy, giật lấy ngọc bội giơ lên nhìn. Từ lúc nào ánh mắt y tràn đầy lệ khí, gằn lên từng tiếng một. Cái này chẳng phải là của Hoàng Cảnh Thừa hay sao? Ngươi còn dám giữ? Năm đó rõ ràng ta đã bảo người vứt đi rồi mà. Ở bên cạnh ta còn chưa quên được hắn. Quan Cảnh Vũ sau khi gầm lên, liền nhớ lại người trước mặt này cũng không phải Bạch Lãng Tuệ năm đó. Y nhíu mày một cái, liền nghiến răng ném chiếc ngọc bội vào tường vỡ nát. Tầm Ngân cũng chưa từng nhìn thấy y nóng giận như vậy. Nhưng mà những điều y nói khi nãy là sao? Tầm Ngân bất giác cảm thấy lòng mình nhói lên một cái. Nàng ngưng lại một chút, hít một hơi rồi thở ra. Ngươi đã nhớ lại rồi sao? Quan Cảnh Vũ nheo đôi mắt đỏ ngầu của mình, nhưng cũng không trả lời. Tam Ngân chờ một lúc không động tĩnh gì thì lầm cầm rời khỏi giường, với tay lấy tay nải treo trên vách rồi xoay lưng đi. Đi đâu đó? Quan Cảnh Vũ thở ra một hơi, hướng nàng khàn khàn giọng. Không liên quan đến ngươi. Dứt lời, Tam Ngân đẩy cửa rời khỏi phòng. Đêm này cũng giống đêm qua, tuyết rơi trắng trời. Nàng lần nữa lại thấy nơi này thật cô độc, nhưng mà khác với sự ấm áp và hoan hỷ đêm qua, hôm nay nàng phát hiện thế giới này đã không còn bất kỳ người nào chờ đợi mình nữa. Hà Bá đã nhớ lại, cũng từng quen biết Bạch Lãng Tuệ, nhưng mấy ngày qua y luôn giả vờ mình không nhớ. Tam Ngân cảm thấy mình đã bị lừa, còn là một phố quá đâu. Ở bên cạnh ta còn chưa quên được hắn. Những lời nói của Hoàng Cảnh Vũ lúc nãy Tam Ngân đã nghe rất rõ, còn nhớ rất rõ. Nàng nhìn những bông tuyết rơi rơi trên đầu mình mà bất giác cười lớn. Thì ra là người xưa. Chẳng trách một tiếng A Lãng, hai tiếng cũng A Lãng. Tam Ngân mở miệng cười to, khóe môi mặn đắng, còn có chút chua chua. Nàng lúc này mới cảm thấy được mùa đông năm nay lạnh đến thế nào. Ta không cần ngươi, ta cũng không cần bạn hữu nữa. Rủ ta đi, hóa ra chỉ muốn nhìn mặt nhớ người mà thôi. Ta mới không phải Bạch Lãng Tuệ, ta là Hứa Tầm Ngân, ngươi có biết hay không? Ta không phải là Bạch Lãng Tuệ của ngươi đâu. Nàng gào lên một câu, nhìn lại con đường đêm qua Hoàng Cảnh Vũ cọc mình, mà bất giác cảm thấy đau lòng. Quá trời, con đường nào rồi cũng kết thúc, tiệc nào rồi cũng tan. Nơi này cũng không phải là nơi của nàng. Nàng lầm bầm trong miệng. Ta không cần ngươi nữa, ta về Kỳ Quốc mở quán lẩu đây. Ở đây ta chán quá rồi, thật sự chán quá. Nàng lắc lắc đầu một cái, rồi nhanh chóng ly khai. Chỗ này vào phủ thì khó, nhưng ra phủ thì rất dễ. Lính cạnh nhìn thấy bộ dáng của nàng thì chặn lại. Tối còn đi đâu đó? Bị quản gia đuổi việc. Tam Ngân vừa nói vừa chỉ vào chiếc cổ bằng cố định của mình. Bọn lính như đã hiểu thì mở cửa cho nàng ra ngoài. Nàng đứng trước cửa nhìn lại phủ giám quan lần nữa, cũng nhìn lại thành Kỳ An. Hai tháng trôi qua như một giấc mộng. Chính biệt là bác. Hứa Tầm Ngân, ta đi đây. Nàng nhanh chóng đạp tuyết đi về hướng cánh rừng, nơi mà nàng từng đưa người vượt biên trở về Kỳ Quốc. Từ sau khi chiến tranh kết thúc, lính canh cũng không còn cẩn mật như trước. Tuyết trắng trời, một hàng dấu chân cô đơn của nàng in mãnh liệt trên nền tuyết dày. Tầm Ngân đi rất nhanh, cũng không biết là ẩn trong hốc cây, một kẻ dương cung lên, hướng thân ảnh nàng bắn tên đến. Chỉ kịp nghe một tiếng lướt gió, thân ảnh Tầm Ngân liền chấn động mạnh, rồi gục xuống nền tuyết trắng. Một mảng máu lên láng chảy dọc ra thấm đẫm nơi nàng nằm. Nơi đó không có ai, chỉ một mình nàng cùng với những bông tuyết tần tần rơi xuống. Mí mắt Tầm Ngân giật giật mấy cái, kẻ chớp chớp nhìn những bông tuyết lặng đang rơi xuống mặt mình, cảm thấy hơi thở yếu dần, rồi tắt hẳn. Mùa đông năm 938 sau Công Nguyên, cảnh đế Lính Đăng Hoa hợp lực cùng với cánh quân của Kế Thân Vương kéo dài từ lĩnh Nam đến Biện Đô. Cảnh đế trong vòng 6 ngày truyền 3 hội thánh chỉ của quan Thụy Cơ và vệ tướng, nhưng bọn chúng đều không đến. Sau đó thuận lý thành chương, ban bố cùng bách tính thiên hạ về tướng và quận chúa kháng chỉ, mưu đồ tạo phản. Mùa xuân năm 939, Cảnh Đế ngự giá thân chinh, mang 70 vạn tinh binh đánh thẳng về kinh thành, thể như trẻ trẻ. Năm đó, đứng trên tường thành, có thể nhìn thấy hàng vạn tướng sĩ ngã xuống, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là xác người, cờ chiến ngổn ngang cháy rụi, cố đồ trở nên quang tàn đổ nát trong ánh tà dương tịch mịch. Sau trận quyết chiến, vệ tướng đã chết, quan thủy cơ bị thương nặng, được Úc Trì một người một ngựa, xông qua hàng ngàn mũi giáo mang nàng trở về vùng đất phong. Cũng trong năm đó, Úc Trì dùng tư binh ở Vạn Trùng Sơn, nhân lúc náo loạn, đánh thẳng qua sông Hoành, Kỳ Quốc, chiếm thêm 6 đạo thành trì, kết hợp Kỳ An, tạo thành Trì Quốc. Từ đó, cùng với Tề Quốc, Kỳ Quốc, hình thành thế chân vạc, nước sông không phạm nước giếng. Quan Thụy Cơ sau đó, cương tích thế nào không nghe nhắc đến. Tháng 2 năm 939, Cảnh Đế tuyên chiếu dời đô về Lăng Hoa. Tháng 3 năm 939, Cảnh Đế mang theo 20 vạn tinh binh đánh về phía nam Triệu Quốc, biến Triệu Quốc thành chư hầu, mang trưởng công chúa Triệu Quốc là Cố Mộng Điệp làm con tin, giam lỏng ở Dịch Quán đã gần một tháng. Bệ hạ, công chúa Triệu Quốc đã ngã bệnh hơn nửa tháng rồi, từ đó đến nay đều không đến chầu Triệu, chỉ sợ chè giấu tâm tư riêng tư. Bệ hạ, có nên để thái y đến đó xem qua một lần hay không? Cười nói chính là Lý Hữu. Sau trận chiến, hắn đã được thăng làm chức đô ngự sử, quản lý ngự sử đài. Cảnh Đế đang ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, mặt y lúc này chỉ có hàn ý. Mấy tháng trôi qua mà dường như y đã già thêm mấy tuổi. Quan Cảnh Chủ nhớ khi đó lần đầu gặp mặt Cố Mộng Điệp, ấn tượng tuyệt đối không tồi. Mày phượng mắt to, sáng long lanh tựa như mắt mèo, mũi cao thanh tú, có một điểm ở hốc mắt hơi nhô lên, tạo thành nét gãy rất riêng trên gương mặt. Môi mọng dày mềm mại ướt át, hồng nhạt đầy sức sống, tay chân thon dài, dáng người cao cao, chỉ thấp hơn y hơn nửa cái đầu. Người này đứng trong vạn người liền trở nên nổi bật, vừa thanh tú vừa mềm mại nhu thuận. Nhiều người nhìn thấy nàng lần đầu đều không khỏi muốn nhìn thêm lần nữa. Cố Mộng Điệp năm nay 25 tuổi, tuy mang danh trưởng công chúa, thực tế lại là con tin. Người này đến đây khí chất không lùn cúi, tư thế ngẩng cao độc, tuyệt nhiên không ai có thể xem thường. Quan Cảnh Chủ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Quan sát nàng ta thêm một chút. Dạ, đệ hạ, vi thần cáo lui. Lý Hữu vừa rời khỏi, Quan Cảnh Chủ liền ngừng bút trên tay, hơi ngã lưng tựa vào thân ghế. Bệ hạ, người lên tiếng chính là Phí Lợi. Mùa đông năm đó, hắn đã cùng với Quan Cảnh Chủ chinh chiến trên yên ngựa, đánh đông dẹp tây, hiện tại đã được thăng chức từ ám vệ, không nhìn thấy mặt trời, thành thị vệ thiếp thân của hoàng thượng, ngày ngày đều ở bên cạnh bảo vệ. Nói đi. À, sáng nay người bên Đông Cung nói Bạch cô nương bị bệnh, không có chịu ăn uống gì hết á. Quan Cảnh Chủ nhắm mắt dưỡng thận, không một biểu tình. Gọi thấy y chưa? Dạ, Bạch cô nương chính là muốn gặp bệ hạ đó. Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược mới được. Ý là, dạ có nô tài. Người nên đổi tên rồi đó. Dạ, lắm là. Phí Lời cảm thấy hơi chua chua nơi cuốn họng. Hắn là vì ai chứ? Có phải là lo lắng cho tính khúc của bệ hạ hay không? Bạch cô nương đã theo Hoàng Cảnh Vũ từ rất lâu, cũng chịu khổ không ít. Ai cũng biết Cảnh Đế rất để ý đến Bạch cô nương. Lần đó giữa đêm đông giá lạnh, Cảnh Đế còn liều mạng nhảy xuống hồ cứu người lên. Phí Lợi từ đó về sau liền ghi nhớ Bạch cô nương chính là người trong lòng của bệ hạ. Nếu nàng ta có chuyện gì thì cũng nên nói với bệ hạ. Phí Lợi khẽ nuốt xuống một cái. Dạ, nô tài biết tội. Bên ngoài tổng quản thái giám liền tiến vào dâng cho y thẻ trúc. À, bệ hạ à, Quan Cảnh Vũ không mở mắt, phất phất tay ra hiệu hắn đứng dậy. Bệ hạ, hôm nay người lật bài tử cung nào? Quan Cảnh Vũ lại xoa xoa mi tâm. Từ ngày toàn quân đại thắng đến nay, trong cung liền tuyển thêm rất nhiều phi tần và tú nữ. Hiện tại Đông Cung Tây Viện đều chật ních yến anh. Ngôi vị hoàng hậu từ ngày y đăng cơ vẫn còn bỏ trống. Toàn bộ sự việc của nội cung đều do một tay thái hậu chủ quản. Mấy năm nay, mẫu tử hai người không thuận, chiến tranh lạnh triền miên, nên y cũng muốn dùng việc này để nàng không có thời gian suy nghĩ lung tung. Quan Cảnh Chủ suốt 10 ngày nay vô cùng bận rộn chính sự. Y đều qua đêm một mình tại cảnh hiên cung này. Hai hậu cung một mảng lạnh lẽo, ai nấy cũng đều trông ngóng bóng dáng của y. Quan Cảnh Vũ lật lật bài tử, rồi nắm một cái lên nhìn, sắc mặt không biểu cảm, khiến người chuyên nhìn mặt đoán tâm tư như tổng quản thái giám Lý Phúc, hiện cũng không biết y đang nghĩ gì. Lý Phúc nhìn thấy thẻ bài Yên Phi được cảnh đế cầm lên, thì vui vẻ trong lòng. Gần đây hắn nhận không ít lợi lộc từ Yên Phi, nàng cũng chính là người có địa vị cao nhất ở hậu cung của cảnh đế. Nhưng mà Quan Cảnh Vũ sau khi nhìn nhìn ngó ngó, lại đặt trở về chỗ cũ. Đến chỗ của Bạch Lãng Tuệ đi. Bệ hạ, nhưng mà... Lý Phúc cất tiếng, thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Quan Cảnh Vũ, liền không dám nhiều lời nữa. Hắn khom cười mang bài tử lui xuống cho cung nữ. Trong lòng vô cùng ảo não. Mấy ngày nay, phía Thái Hậu và Hậu Cung đều sẽ tạo sức ép cho hắn. Hắn thật không biết nên làm thế nào mới đúng. Cảnh đế đăng cơ đã 6 năm, nhưng mà vẫn chưa có tiểu hoàng tử nào ra đời. Ở chỗ của Bạch cô nương lâu như vậy nhưng nàng vẫn không có tin vui. Nếu còn tiếp tục đến chỗ của nàng, như vậy hoàng tử ở đâu ra chứ? Huống chi, mấy tháng nay Quan Cảnh Chủ nếu không ở cảnh hiên cung, thì chỉ đến chỗ của Bạch Lãng Tuệ. Sớm người đó đã trở thành kẻ thù của tất cả nữ nhân trong hậu cung rồi. Khởi giá Lâm Trúc Viện. Bên ngoài vang lên tiếng người hô, khắp nơi lại loáng thoáng xì xầm. Kẻ âm thầm trù ẻo, kẻ chán nản hoa xuân héo tàn. Quan Cảnh Vũ đến nơi ở của Bạch Lãng Tuệ, không nhanh không chậm tiến vào. Nơi này trồng rất nhiều trúc, đúng với sở thích của Bạch Lãng Tuệ. Người hầu cũng không son, không phấn, mà giản dị giống tính cách của nàng. Nàng vô cùng nhạy cảm với mùi phấn son. Lâm Trúc Viện được xây giống như nơi nàng từng ở, khi còn học với Quan Cảnh Vũ. Trong hoàng cung, sớm đã có đồn đãi, cảnh đế vô cùng yêu thương nữ nhân này. Cho nên tuy xuất thân của Bạch Lãng Tuệ có chút không tốt, nhưng mà không ai dám đụng chạm đến nàng. Bên ngoài, cung nữ nhìn thấy Quan Cảnh Chủ thì vô cùng mừng rỡ liền quỳ xuống. Chỉ riêng Bạch Lãng Tuệ còn nằm trên giường trùm kín chăn. 10 ngày nay y không đến đây. Lần cuối cùng trước khi rời khỏi, nghe nói Bạch cô nương từ chối dạo đàn cho cảnh đế. Sau đó y tức giận rời đi. Hiện tại không phải cũng đã quay trở lại rồi hay sao chứ? Làm gì có chuyện Bạch cô nương bị thất sủng? Quan Cảnh Vũ phất tay cho cung nữ lui ra. Bốn tầng cửa đóng kín lại. Y mới từ từ ngồi xuống uống tách trà. Ánh mắt không động. Đã 10 ngày bọn họ không có gặp nhau. Năm tháng trước, trong đêm mưa tuyết đầy trời, Quan Cảnh Vũ cùng người của y đã mang nàng một thân đầy máu tươi trở về. Sau đó trải qua 5 ngày chữa chạy nàng mới tỉnh dậy. Làm Quan Cảnh Vũ phải dời lại chuyến đi lăng quan của mình muộn hơn ít ngày. Y còn nhớ như in ngày hôm đó. Tuyết bên ngoài trắng xóa một mảnh, bên trong phòng luôn có than hồng lặng ấm. Khi Bạch Lãng Tuệ tỉnh dậy, câu nói đầu tiên của nàng có lẽ y sẽ rất lâu nữa mới có thể quên được. Cảnh Vũ, sao huynh lại ở đây vậy? Quan Cảnh Vũ khi đó thất thần trong chốc lát, khi không nói gì cũng không phản ứng gì, chỉ dương đôi mắt âm trầm nhìn Bạch Lãng Tuệ. Rất nhanh sau đó người bên ngoài được gọi tiến vào xem xét vết thương cho nàng. Từ đó trở đi, Cảnh đế đều mang Bạch Lãng Tuệ theo bên người. Người ta đoán rằng bệ hạ si tình Bạch cô nương đã nhiều năm. Hai người là thanh mai trúc mã, còn là đồng sư. Bạch cô nương cao lãnh như đó hoa mai trên núi Thúc Lĩnh, thật xứng đôi với bệ hạ. Đáng tiếc, chỉ là một nữ nhân con của tội thật, nếu không nhất định được cảnh đế phong làm hoàng hậu. Cảnh chủ. Bạch Lãng Tuệ lúc này từ trên giường nghe động tĩnh liền tỉnh dậy, thì nhìn thấy Hoàng Cảnh Vũ đang thất thần phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Trong thiên hạ này, người còn sống mà gọi y là Cảnh Vũ, chắc cũng chỉ có hai người, chính là Thái Hậu và Bạch Lãng Tuệ. Từ nhỏ nàng đã gọi y như vậy, sau này y đăng cơ, xưng hô cũng chưa từng thay đổi. Điều này làm cho nàng trong lòng người khác lại tăng thêm địa vị. Không cần ngồi dậy. Hoàng Cảnh Chủ nhìn Bạch Lãng Tuệ yếu ớt trên giường. Huynh đến từ khi nào? Trẫm cũng vừa mới đến. Nghe nói nàng không khỏe. Có phải nếu ta không bị bệnh, huynh sẽ không đến nhìn ta một lần hay không? Hoàng Cảnh Vũ trầm ngâm một chút. Trẫm gần đây bận rộn chính vụ. Ta biết. Lần đó không phải vì nàng không chịu khải đàn, mà là vì bỗng chừng Hoàng Cảnh Vũ nói một câu, bảo nàng lặp lại. Đó đều là những lời nói vô cùng thô lỗ của kẻ thất phu, mà nàng từ nhỏ cũng chưa từng mở miệng nói. Cho nên nàng đã không thể làm theo. Sau đó Hoàng Cảnh Vũ không đến Lâm Trúc Viện của nàng nữa. Nàng không biết rốt cuộc mình đã làm sai ở chỗ nào. Bạch Lãng Tuệ ngồi trên giường tiều tụy nhìn Hoàng Cảnh Vũ. Y vẫn như vậy, lưng thẳng như trúc, nâng tách trà lên uống một hơi. Nàng bỗng dưng nhớ về khoảng thời gian của nhiều năm về trước, khi y chưa đăng cơ. Lúc đó, hai người giữa đêm khuya còn lén lút rời khỏi cùng ngắm hoa đăng trên phố. Bạch Lãng Tuệ thấy lòng thoáng chút chua xót. Thật lâu sau, nàng khang khang giọng. Mẫu thân ta. Nàng vẫn tốt. Ta có thể gặp nàng hay không? Vài ngày nữa trẫm sẽ mang nàng đi. Cảnh Vũ à? Vì sao? Vì sao huynh vẫn không giết ta? Hoàng Cảnh Vũ đã nhiều lần tha chết cho nàng, cũng nhiều lần bỏ qua những việc làm của nàng trong quá khứ. Những điều này nàng đều biết rõ. Chỉ là lần này sự việc quá lớn, người của thiên sát đều đã bị giết gần hết. Kẻ còn sống thì bị giam trong ngục thất, hàng ngày chịu tra tấn nhục hình đến chết đi sống lại. Chỉ có nàng vẫn còn được ân xá của Hoàng Cảnh Vũ. Là y nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, hay y vốn muốn giữ nàng lại để điều tra thêm cái gì khác? Nàng muốn chết như vậy hay sao? Hoàng Cảnh Chủ khàn khàn giọng, cũng không nhìn nàng một lần. Bạch Lãng Tuệ mong chờ một câu nói khác. Nàng muốn lần nữa có lại được sự đối đãi thật tâm của Hoàng Cảnh Vũ như lúc xưa. Bạch Lãng Tuệ bất giác ho một tràng. Nàng che miệng lại yếu ớt tựa vào giường. Ngay cả bệnh tật nhìn nàng vẫn tao nhã thanh khiết như đó bạch mai. Hoàng Cảnh Vũ khẽ nhíu mày một cái. Thật không hiểu tư vị trong lòng y lúc này thập phần phức tạp. Năm đó nếu như huynh giết ta, có lẽ ta cũng không phải chịu giày vò như bây giờ. Bạch Lãng Tuệ vừa nói vừa khẽ nhếch môi lên cười, giọng nói mềm mại như nước chảy. Ánh mắt nàng không tiêu cực, nhớ nhung khoảnh khắc xa xưa nào đó. Từ bao lâu rồi huynh không gọi ta là A Lãng chứ? Ta thật nhớ ngày xưa. Sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh được sống lại lần nữa, bỗng dưng ta cảm thấy mình có nhiều thứ không còn luyến tiếc nữa. Phải, Bạch Lãng Tuệ hiện tại đã không còn hận cảnh đế. Huống hồ nàng từ nhỏ cũng chưa từng hận cảnh đế. Bất quá bởi vì nàng sinh ra trong nhà họ Bạch, nàng không thể làm mẫu thân của mình đau lòng, nên đành phải đứng về phía đối nghịch với y. Thật may, ông trời cho nàng trải qua thập tử nhất sinh, lần nữa sống lại mới biết cái gì là trân quý đối với mình. Khi tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy hoàng cảnh chủ, nàng tưởng như mình đang nằm mộng. Nhưng mà thái độ hoàng cảnh chủ đối với nàng không nóng không lạnh, khiến nàng tiến không được, lùi cũng không xong. Cảnh chủ, có muốn ta tấu một khúc nhạc huynh nghe hay không? Hoàng cảnh chủ nhìn bóng trăng soi ngoài cửa sổ, trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Mỗi lần y đến đây đều nghe nàng tấu nhạc. Bạch Lãng Tuệ cầm kỳ thi họa đều đặc biệt xuất sắc. Trước đây lúc nàng còn ở kinh thành, được mệnh danh là đệ nhất cầm sư phong hoa tuyết nguyệt. Được. Bạch Lãng Tuệ mỉm cười, tiến đến góc tường mang chiếc thập lục huyền cầm đặt xuống bàn. Nàng nhìn nhìn hoàng cảnh vũ, rồi đặt tay lên vuốt nhẹ dây đàn, môi khẽ vẽ lên thành một đường cong tuyệt sắc. Mái tóc dài trong gió nhẹ phiêu phiêu, những cánh bạch mai ngoài cửa sổ chui vào vờn trên mái tóc thơm tho của nàng, tạo thành một khung cảnh tao nhã rung động lòng người. Khúc cao sơn lưu thủy như nước chảy mây trôi, trong đêm thanh vắng cất lên hoạt náo lòng người. Bên ngoài cung nữ nhìn nhau mỉm cười, bệ hạ và bạch cô nương thật vô cùng xứng đôi. Nhiều đêm trước bệ hạ thường xuyên đến đây nghe nhạc khúc bạch cô nương đàn, tình nồng ý mật. Kết thúc nhạc khúc, Bạch Lãng Tuệ nhìn quan cảnh vũ rồi khẽ ngâm hai câu thơ. Ti đồng khinh náo lộng, lưu thủy ngộ tri âm. Quan cảnh vũ nhìn chút nước trà còn sót lại trong tách rồi uống cạn, y không nói gì, từ từ rót thêm một tách nữa. Bạch Lãng Tuệ lại ngâm tiếp bốn câu. Lưu thủy hà thái cấp, thâm cung tận nhật nhạc. Ân cần tạ hồng diệp, hảo khứ đáo nhân gian. Quan cảnh vũ nhìn một cánh mai mỏng manh theo gió rơi vào tách trà mình đang uống, y đặt xuống bàn, không lạnh không nhạt, hàng hàng dọc. Hoa rơi hùng ý, nước chảy vô tình, có những thứ không thể quay đầu lại. Dứt lời, y đứng lên từ từ rời khỏi phòng. Bạch Lãng Tuệ ngồi đó, nhìn bóng trăng cô độc treo giữa trời quang. Quý vị vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.